xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 86, C86, 85. Phiên ngoại 2.9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, ngươi lợi hại nhất. Lộ Vãn Đình lộ ra một cái tươi cười. Thẩm Chiêm Y trước nếm đậu hủ. Có một nói một, Lộ Vãn Đình nấu cơm tay nghề vẫn là thực không tồi. Lộ Vãn Đình như vậy nhìn nàng trong chốc lát. Bỗng nhiên nói, đêm nay ta lưu lại ở đây cùng ngươi. Không cần, ngủ ở bệnh viện không thoải mái. Trở về ngủ đi, Thẩm lão sư một mình ta không quá yên tâm. Vẫn là lưu lại đi. Lộ Vãn Đình nói. Vì thế Lộ Vãn Đình thật sự lưu lại cùng Thẩm Chiêm Y, cứ như vậy 2-3 ngày. Thẩm Chiêm Y cuối cùng có thể xuất viện. Bất quá cánh tay vẫn là không thể nhấc vật nặng. Lộ Vãn Đình cùng nàng về nhà. Trực tiếp đem nàng ôm đi trên giường. Không cần đem ta đưa người bệnh. Bác sĩ đều nói không có việc gì. Thẩm Chiêm Y thực bất đắc dĩ. Ta sợ ngươi cánh tay dạn đường chỉ. Cho nên vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lộ Vãn Đình thập phần nghiêm túc. Nàng cảm thấy ở bệnh viện mấy ngày nay Thẩm Chiêm Y không có ngủ tốt. Này liền cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi cho ngươi làm văn thán. Làm văn thán. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sửng sốt. Hôm nay lại không phải ăn Tết. Vì cái gì đột nhiên làm văn thán? Bởi vì ngươi xuất viện sao? Yên tâm, ta sẽ ở bên trong trộm phóng 2 cái táo đỏ cho ngươi. Ngươi ăn đến về sau là có thể bình bình an an. Lộ Vãn Đình cười đến thập phần vui vẻ. Thẩm Chiêm Y vành tay đỏ lên. Nàng xốc lên chăn, ngươi cũng vài ngày không nghỉ ngơi. Trước tiên ngủ đi, Lộ Vãn Đình ngây người một chút. Lại a một tiếng, chui vào trong chăn. Thành thành thật thật ôm lấy nàng. Thẩm lão sư mau ngủ đi. Ngươi ngủ ta mới yên tâm đi nấu cơm. Thẩm Chiêm Y. Lộ Vãn Đình thật liền ôm nàng ngủ. Thẩm Chiêm Y nghĩ thẩm nấu cơm như thế quan trọng sao? Rõ ràng trước đó lúc ôm nàng ngủ hôn nhiều bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vì thế nàng chủ động ngẩng đầu. Hôn một cái lên cằm Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình hô hấp bỗng dưng biến trọng. Thẩm lão sư. Ngươi cánh tay không đau không? Không đau, Thẩm Chiêm Y khẩu thị tâm phi nói. Vậy, Lộ Vãn Đình nuốt một chút. Ta có thể cùng ngươi. Như vậy sao? Thẩm Chiêm Y cúi đầu xuống. Khẽ ừ một tiếng, Lộ Vãn Đình chờ những lời này đã đợi lâu lắm. Nàng bò dậy đem bức màn kéo lên. Lại đem đèn tắt đi. Phòng chỉ một thoáng lâm vào một mảnh yên tĩnh cùng trong bóng đêm. Thẩm Chiêm Y tâm bùm bùm nhảy. Chỉ cảm thấy chính mình bị người nhẹ nhàng ôm lấy. Lộ Vãn Đình cái gì cũng chưa nói. Nàng liền tưởng như vậy ôm trong chốc lát Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y thấp thỏm nói. Ngươi biết làm thế nào sao? Một lát sau, Lộ Vãn Đình trả lời. Lên mạng lục soát một chút. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm trên mạng đáng tin cậy sao? Nhưng mà giây tiếp theo, Lộ Vãn Đình liền cúi người lại đây. Hôn lên nàng môi mỏng. Nhẹ giọng nói, Thẩm lão sư, Thẩm lão sư, Thẩm lão sư. Thẩm Chiêm Y giờ khóc giờ cười. Lộ Vãn Đình như thế nào giống máy đọc lại không ngừng. Vì thế nàng duỗi tay nhéo nhẹ chóp mũi đối phương. Kêu như thế nhiều lần. Không mệt sao? Lộ Vãn Đình trên mặt tràn ra hồng nhạt. Chính là trong bóng tối Thẩm Chiêm Y cũng nhìn không thấy. Nàng linh hiệt trong mắt xoay chuyển. Một ngụm cắn ở cổ Thẩm Chiêm Y, muốn ăn rớt. Thẩm Chiêm Y, như thế nào còn ăn người đâu? Lộ Vãn Đình cười một chút không trả lời. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Thẩm Chiêm Y tiết trắng làn da phiếm hồng. Hô hấp dồn dập, nàng cả người mơ màng hồ đồ. Phảng phất ngâm ở một mảnh mềm mại bọt biển. Lộ Vãn Đình thấy nàng lông mi dính điểm nhi nước mắt. Nhịn không được thò lại gần hôn hôn. Thẩm lão sư, cánh tay không đau đi. Sợ chỉ trên tay ngươi lại bị đứt ra. Thẩm Chiêm Y cắn môi dưới không trả lời. Cái loại này kỳ quái cảm giác cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nào còn quản được Lộ Vãn Đình đang nói cái gì. Lộ Vãn Đình hống nàng trong chốc lát. Đem tay từ trong chăn lấy ra tới. Tiến đến nàng bên tai nói. Ngươi ngủ một lát, ta đi nấu cơm cho ngươi. Thẩm Chiêm Y mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Cảm giác bên người chăn không còn. Người đã không thấy tăm hơi. Lại tỉnh lại khi đã là 9 giờ. Thẩm Chiêm Y mặc áo ngủ. Trên người thập phần thoải mái thanh tân. Nàng xoa xoa mắt, nhìn về phía chung quanh. Không khí có nhàn nhạt mùi hương. Là chính mình bạch mai hương cùng Lộ Vãn Đình trên người sữa tắm hương vị dung ở bên nhau. Thẩm Chiêm Y khóe mắt ửng đỏ. Nàng xốc lên chăn, mang tốt dép lê đi ra ngoài. Trong phòng khách ánh sáng thập phần nhu hòa. Thẩm Chiêm Y đem cửa phòng đóng lại. Thấy trong phòng bếp có một cái bóng dáng. Lộ Vãn Đình đang ở làm văn thán. Thẩm Chiêm Y lặng lẽ đi qua. Lộ Vãn Đình một chút liền cảm giác được. Nàng quay đầu, khóe miệng giơ lên. Thẩm lão sư, ngươi tỉnh. Ừ, Thẩm Chiêm Y sờ sờ chính mình cánh tay. Lộ Vãn Đình lau khô tay. Từ bàn ăn ghế trên lấy tới áo khoác cho nàng phủ thêm. Có phải hay không lạnh? Ta không mở điều hòa. Thẩm Chiêm Y lắc đầu. Ngươi như thế nào đột nhiên đi rồi? Ngươi là hỏi ta vì cái gì cùng ngươi làm xong lúc sau liền đi ra ngoài sao? Lộ Vãn Đình nói thản nhiên. Đem Thẩm Chiêm Y mặt đều nói đỏ. Bởi vì ta tưởng ngươi vừa tỉnh tới là có thể ăn cơm. Liền không ngủ. Lộ Vãn Đình đem một đống trắng trẻo mập mạp sủi cảo chỉnh tề mà bãi tiến mâm. Hơn nữa ngươi đáp ứng rồi ta. Ta thật là cao hứng. Càng ngủ không được. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tách ra đề tài. Còn có bao nhiêu lâu có thể ăn đến sủi cảo? Lại chờ 20 phút. Lộ Vãn Đình chỉ vào trong đó một cái sủi cảo. Cười tủm tỉm cùng nàng nói. Thẩm lão sư phải nhớ rõ ràng a, cái này sủi cảo bên trong có táo đỏ. Ngươi không cần nhớ lầm. Nấu đi xuống ai còn có thể nhận ra tới bên trong có táo đỏ a, cái này đều béo thành như vậy. Ngươi còn không nhớ được. Lộ Vãn Đình nhéo một chút ngón tay nàng. Ngươi đi phòng khách xem một lát tivi. Trong chốc lát ta đem sủi cảo bưng ra phòng khách. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng. Này liền đi. Nàng thấy Lộ Vãn Đình một bên nấu sủi cảo một bên chơi di động. Liền cũng lấy ra chính mình di động. Nhắn tin cho Lộ Vãn Đình. Ngươi đang làm cái gì? Xứng với một cái rơi lệ miêu miêu đầu. Lộ Vãn Đình di động chấn một chút. Nàng cầm lấy tới xem. Phát hiện là Thẩm Chiêm Y nhắn tin cho nàng. Rõ ràng hai người liền cách một cái phòng khách. Lại còn chơi như thế ấu chỉ trò chơi. Lộ Vãn Đình cười cười. Hồi nàng, tự cấp bảo bối nấu sủi cảo. Lộ Vãn Đình tin nhắn lại đây. Thẩm Chiêm Y vội vàng xem. Nhưng mà kia hàng chữ xuất hiện ở nàng trước mắt. Lại làm nàng nháy mắt đỉnh đầu mạo nhiệt khí. Quả thực, quá kỳ cục. Thẩm Chiêm Y hồi nàng. Đừng kêu lung tung. Lại xứng một cái tiểu khủng long vô ngữ biểu tình. Không kêu lung tung a, Lộ Vãn Đình phát qua đi. Cũng xứng một cái tiểu khủng long ha ha biểu tình. Nàng đem điện thoại nhét vào túi. Bưng hai dĩa sủi cảo đi hướng phòng khách. Thẩm Chiêm Y khoác thảm. Mặt đỏ lên. Lộ Vãn Đình xem nàng như thế quẫn bách. Cũng ngượng ngùng tiếp tục chọc nàng. Nói. Tới ăn sủi cảo đi. Thẩm lão sư. Ta còn làm một ít gia vị. Thẩm Chiêm Y từ trên sofa cọ sát xuống dưới. Cái gì nhân? Vừa mới quên hỏi. Thịt bò cùng thịt dê đều có. Lộ Vãn Đình đem giấm cùng tỏi giã đưa cho nàng. Muốn ăn cái nào ăn cái đó. Thẩm Chiêm Y trộm nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm vừa mới. Bảo bối. Sự hẳn là đi qua. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị hướng trong chén đảo tỏi giã. Lộ Vãn Đình đột nhiên nhảy ra một câu. Bảo bối muốn tương ớt sao? Thẩm Chiêm Y bị sặc. Sặc đến đỏ mặt. Uống lên thật lớn một ngụm trà lạnh mới áp xuống tới. Nàng nói, ngươi lại kêu cái gì? Không phải ngươi nhắn tin cho ta sao? Lộ Vãn Đình ngồi vào bên người nàng. Thẩm lão sư, ta đã đem ghi chú sửa lại. Thẩm Chiêm Y rũ mắt vừa thấy. Chính mình ghi chú vẫn là. Thẩm lão sư, ngẩng đầu Lộ Vãn Đình vừa lúc hôn nàng một ngụm. Nàng mới ý thức được chính mình bị lừa. Nhanh ăn cơm đi, bằng không sủi cảo lạnh. Lộ Vãn Đình cười tủm tỉm cho nàng gắp một cái sủi cảo. Thẩm Chiêm Y liếc mắt một cái thấy mâm cái kia lại viên lại lăn sủi cảo. Nói, ta muốn cái kia, cái nào? Lộ Vãn Đình biết rõ cố hỏi. Thẩm Chiêm Y nói, chính là bao táo đỏ cái kia. Ta như thế nào biết cái nào có táo đỏ? Chính ngươi tìm. Thẩm Chiêm Y tay phải không có phương tiện. Nàng quay đầu đi, ngươi rõ ràng biết ta nói chính là cái nào. Vì cái gì không cho ta tìm? Giận á nha, Lộ Vãn Đình trong nháy mắt phải bị Thẩm Chiêm Y đáng yêu muốn chết. Nàng vội vàng đem cái kia bao táo đỏ sủi cảo kẹp đến nàng trong chén. Cho ngươi, Thẩm lão sư không tức giận được không? Thẩm Chiêm Y nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Lộ Vãn Đình lại nói, lần sau không loạn chọc ngươi, nhanh ăn đi, ngươi đều đói một buổi trưa. Nói xong, còn thực lấy lòng đem trà lạnh đẩy qua đi cho nàng. Thẩm Chiêm Y ăn tới rồi táo đỏ, táo thịt lại ngọt lại nhu, ở trong miệng hòa tan. Nàng nhìn chính mình phùng châm tay phải, nghĩ thầm ăn táo đỏ hẳn là sẽ nhanh tốt lên. Ăn xong chính là rửa chén. Thẩm Chiêm Y tay không thể đụng vào nước, cho nên cũng đều giao cho Lộ Vãn Đình. Hai người quan hệ phát sinh biến hóa, từ khách trọ đến người yêu. Thẩm Chiêm Y còn có điểm không thích ứng, nhưng Lộ Vãn Đình lại là một loại, ta đã sớm đem ngươi đương bạn gái. Cảm giác, rửa chén một chốc liền chạy tới hôn nàng. Thẩm Chiêm Y bị nàng náo loạn, nói, ngươi đi rửa chén cho xong đi, trễ chút chúng ta cùng nhau xem tivi. Đừng xem tivi, nói chuyện phiếm không tốt sao? Lộ Vãn Đình lau lau tay ướt rầm rề, hơn nữa ngày mai còn muốn đi bệnh viện, bác sĩ nói ngươi phải định kỳ kiểm tra. Ta chính mình thương ta biết, thật không như vậy nghiêm trọng. Thẩm Chiêm Y có vẻ có chút bất đắc dĩ, kia cũng không được, bảo bối mau đi nằm nghỉ ngơi. Lộ Vãn Đình loát loát tóc nàng. Thẩm Chiêm Y đành phải đi. Nàng nằm ở trên giường đợi trong chốc lát, Lộ Vãn Đình liền đã trở lại. Lộ Vãn Đình cũng thay áo ngủ, hai người giúp trong chăn ấm áp dễ chịu. Lộ Vãn Đình hỏi, buồn ngủ hay không? Thẩm Chiêm Y trả lời, buổi chiều ngủ lâu như vậy, không buồn ngủ. Không buồn ngủ ta liền cùng ngươi nói một lát lời nói. Lộ Vãn Đình lại hướng nàng bên cạnh cọ cọ, ta liền phải đi vào đại học, Thẩm lão sư ngươi phải nhớ kỹ nhớ ta. Chấm, sẽ nhớ. Nói lên chuyện này, Thẩm Chiêm Y cũng nghiêm túc lên. Ngươi chăm chỉ học tập, bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng đều rất quan trọng. Đương nhiên, ta về sau nói không chừng còn muốn thi lên nghiên cứu sinh đâu. Lộ Vãn Đình ôm chặt nàng. Thẩm lão sư, ngươi ngồi tàu cao tốc tới ta thành thị không đến một giờ, cho nên ngươi có rảnh liền tới nhìn xem ta được không? Bằng không ta sẽ rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Thẩm Chiêm Y lúc này hữu cầu tất ứng. Được, Lộ Vãn Đình cũng cười. Ta nghỉ cũng trở về xem ngươi. Ta một lòng đều đặt ở trên người của ngươi. Ừ, Thẩm Chiêm Y hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt. Ta biết, rất thích ngươi. Lộ Vãn Đình lại lần nữa đem người ôm thật chặt. Thẩm lão sư, ta trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được người mình thích như thế. Ta trước kia không chăm học, cũng không thích cùng người giao lưu. Bởi vì ngươi dạy ta, ta mới có thể nỗ lực thi đậu đại học. Cho nên ngươi không thể không cần ta, phải vẫn luôn thích ta. Thẩm Chiêm Y vốn dĩ tưởng nói một câu xem ngươi biểu hiện, chính là đối diện cặp mắt Lộ Vãn Đình, nàng lại nói, biết rồi, ngươi cũng phải vẫn luôn thích ta. Chấm, cách chương.